Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 597, chương 597 giả cảnh sát, mà không đợi hắn nói xong, liền có người đánh gậy hắn nói, liền giấy chứng nhận đều không có liền dám nói là cảnh sát. Trách không được năm nay luôn có người mất tích. Xem ra chính là các ngươi những người này là money. Ai nói ta không có giấy chứng nhận? Ta đây liền đưa cho ngươi. Ta, ân, kia cảnh sát căm tức nhìn mọi người, nói duỗi tay hướng tới trong túi sờ soạng, nhưng mà toàn thân túi tiền đều đi tìm tới. Kia bổn bọn họ ra cửa liền mang theo chứng kiện thế nhưng không có. Nhìn đến hắn đột nhiên bất động, hệ học sinh càng thêm nghiệp chứng chính mình suy đoán, quả nhiên là giả. Kia cảnh sát sắc mặt lại hồng lại thanh, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đứng dậy sờ hướng đồng bạn túi tiền. Hai người ra tới khi đều mang theo, nhưng mà lại phát hiện đồng bạn chứng kiện cũng không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ dừng ở trong xe? Kia cảnh sát nỗ lực hồi tưởng lại nghĩ không ra nguyên cớ. Thẳng đến hắn dư quang thoáng nhìn thiếu nữ xem ra đến tầm mắt. Kia trong ánh mắt nhàn nhạt trào phúng làm hắn nháy mắt hiểu được. Lập tức chỉ vào Tô Linh nói. Ngươi là cầm đi chúng ta chứng kiện. Tô Linh nhướng mày nhìn hắn. Mở miệng hỏi. Ngươi phía trước đặt ở nơi nào? Áo trên túi tiền. Ta nhớ rõ liền ở bên trong. Kia cảnh sát trong lòng trực giác là Tô Linh làm. Nghe được nàng lời nói nóng lòng chứng minh căn bản không chú ý mặt khác. Thẳng đến bốn phía khinh thường ánh mắt xem ra, hắn còn như lọt vào trong sương mù. Liền nghe một cái hệ học sinh nhịn không được nói. Hiện tại còn nói dối đâu. Vừa rồi nhân ra Tô Linh đánh các ngươi thời điểm trừ bỏ chạm vào ngươi cánh tay, cũng chưa hướng lên trên hảo sao? Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, đích xác. Tô Linh đánh hai người thời điểm, nhiều là đối bọn họ cánh tay cùng đầu gối xuống tay. Cuối cùng đem kia cảnh sát đánh vựng vẫn là dùng chân. Tổng không đến mức nói. Nàng dùng chân trộm đi hai người giấy chứng nhận. Kia cảnh sát nghe được lời này, một hồi tưởng giống như còn thật là có chuyện như vậy. Hơn nữa đối phương nếu là thật lấy đi bọn họ đồ vật, hắn không có khả năng không cảm giác. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào hảo. Chỉ nói lần này thật là qua loa. Phía trước tới thời điểm nên trước lượng chứng. Kết quả sự tình phát triển trở thành như vậy, liền tính bọn họ bị đánh, xem ra cũng là bạch bị đánh, đều làm gì đâu. Đúng lúc này đám người ngoại đột nhiên vang lên huấn luyện viên thanh âm. Bọn học sinh cả kinh theo bản năng tản ra tới, lúc này khoảng cách quân huấn bắt đầu còn có một phút đồng hồ thời gian. Trần Vịnh phát hiện mang học sinh vây ở một chỗ. Liền đi tới xem xét, nào biết tiến lên liền nhìn đến trên mặt đất một chuyến ngồi xuống hai cái xuyên cảnh phục cảnh sát. Tức khắc sửng sốt, đây là có chuyện gì? Kia cảnh sát nhìn đến Trần Vịnh đó là vui vẻ, chỉ là không đợi hắn nói chuyện. Hệ học sinh đầu tiên là mồm năm miệng mười đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ngoặc kép, may mắn Tô Linh sẽ điểm công phu. Bằng không đối phương liền đem hai người bọn họ đều mang đi, biết công phu sao? Trần Vĩnh theo bản năng nhìn về phía một bên Tô Linh. Hắn đối cái này hiệp trợ chính mình nữ sinh rất có ấn tượng. Trừ bỏ chức vị quan hệ, đối phương diện mạo làm hắn rất có ấn tượng. Hơn nữa huấn luyện một ngày nhiều, hắn cũng phát hiện đối phương thân thể tố chất thực không tồi. Lúc này liền nói, nếu đã báo nguy, đại gia về trước sân huấn luyện xếp hàng, nơi này ta tới giải quyết. Tô Linh, ngươi cũng về đơn vị, có Trần Vịnh nhúng tay, chuyện này càng thêm đơn giản. Tô Linh đi theo hệ học sinh trở lại nơi sân. Cố Quân còn lại là đi theo nàng bên cạnh. Thẳng đến mau đến giờ địa phương. Tô Linh đột nhiên nghiêng đầu liếc hắn một cái. Vì hai cái lâu la đối chính mình xuống tay không đáng. Cố Quân nghe lời này. Đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo đó là cười. Vẫn là bị ngươi thấy được. Hắn còn tưởng rằng chính mình động tác không ai nhìn đến. Không nghĩ tới vẫn là không tránh được Tô Linh đôi mắt. Không sai, phía trước kia hai người đích xác đem hắn vặn rất đau. Nhưng là cũng chỉ là có điểm hồng mà thôi. Là hắn nhìn đến Tô Linh vì chính mình đối hai người ra tay. Lo lắng sẽ có vấn đề, cho nên trộm chính mình ninh hạ. Không nghĩ tới hiệu quả thật tốt. Tô Linh nhướng mày không tỏ ý kiến. Nhớ rõ mặt dược, Cố Quân gật gật đầu. Nhìn đã đi rồi Tô Linh. Cúi đầu nhìn thủ đoạn xanh, tím. Nhìn là khủng bố điểm. Bất quá thật sự một chút không đau. Kinh đại tân sinh huấn luyện còn tại tiếp tục. Hai cái giả cảnh sát cũng bị theo sau tới cục cảnh sát người mang đi. Cùng đối phương can thiệp đúng là Trần Vĩnh. Nghe nói hai người thật là cảnh sát sau. Hắn còn nhíu nhíu mày. Loại sự tình này tốt nhất không cần có lần sau. Liền giấy chứng nhận đều không mang theo cảnh sát. Đổi lại là người khác đều sẽ không tin tưởng. Mặt khác, đã là phối hợp điều tra. Cũng không nên không thông chi trường học trực tiếp dẫn người. Này cũng không phải chính quy trình tự, Trần Vịnh tuổi cũng không lớn. Nhưng ở quân khu huấn luyện cũng có mấy năm, toàn thân đều là quân nhân khí thế. Đối tượng hắn, mặc dù là cảnh sát cũng không khỏi chính xác đối đãi. Biết là phía chính mình đối lý, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Ngôn nói sẽ dựa theo chính quy trình tự đi rồi, liền mang đi hai người. Trước sau lại chưa nói quá mang Tô Linh đi cục cảnh sát ý tứ. Trần Vĩnh về đơn vị sau. Đối chuyện vừa rồi cũng không có đề cập. Chỉ là huấn luyện thời điểm phá lệ chú ý Tô Linh. Theo hắn biết, mặc dù là cảnh sát đều trải qua huấn luyện. Cái này nữ sinh có thể đem hai người một cái đánh vựng. Một cái đánh tới đứng dậy không nổi. Hiển nhiên là không biết là học sinh nói có điểm thân thủ. Đại khái là hắn xem lâu rồi điểm. Nguyên bản nhìn phía trước thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu xem ra. Mà đối thượng cặp kia đạm mạc đôi mắt. Trần Vĩnh thế nhưng không tự chủ được rời đi tầm mắt. Mà đợi phát hiện chính mình phản ứng khi. Trong lòng lại là cả kinh. Lý luận thượng mà nói. Trải qua huấn luyện bọn họ là sẽ không nói ở đối diện thời điểm chủ động lùi bước. Duy nhất có loại tình huống này chính là đối phương khí thế cường đại. Mà làm cảm quan so thân thể càng mau phản ứng hơn nữa làm ra phán đoán. Nghĩ đến đây Trần Vĩnh đối Tô Linh càng thêm tò mò. Đông khu cục cảnh sát chung. Phụ trách tai nạn xe cộ án kiện đội trưởng Trịnh Trung nghe nói muốn người không mang về tới. Ngược lại chính mình người là nằm trở về sau. Biết trước sau thời gian hắn một bên mắng to hai người phế vật. Vừa nghĩ biện pháp, đội trưởng, những cái đó học sinh không ít người mục kích phía trước sự tình. Tưởng lấy này tìm chuyện của nàng khẳng định không được. Hơn nữa lần này thật là chúng ta sơ suất quá. Nếu trở lên môn tìm người khẳng định sẽ bị người hoài nghi mục đích. Theo ta thấy, không bằng liền gọi điện thoại làm đối phương chính mình tới. Dù sao bọn họ phòng thẩm vấn đều là tách ra. Đến lúc đó cho dù có cùng đi người tới, nên phát sinh đều phát sinh sau. Ai cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi đi ân bài đi. Lần này lại có đường rẽ. Các ngươi cũng đừng làm money. Trịnh Trung hỏa khí không nhỏ. Bị giái tính tình cảnh sát như là thói quen giống nhau. Cúi đầu khom lưng rời đi. Một buổi sáng thời gian. hệ đều ở thảo luận lần này giả cảnh sát sự tình. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng, hệ đối Tô Linh thái độ có một ít biến hóa. Không nghĩ tới bọn họ cái này bí thư chi đoàn chẳng những sẽ trung y còn có lợi hại như vậy thân thủ. Đại khái là Tô Linh phía trước động tác kinh diễm này đó bạn cùng lứa tuổi. Nguyên bản đối trên diễn đàn video không như thế nào nhìn kỹ người. Thừa có rảnh thế nhưng một lần nữa nhìn biến. Mà này vừa thấy càng thêm cảm thấy Tô Linh đánh người bộ dáng xoái khí lại khí phách. Hết chương.